Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kết cục thuận lợi tìm được địa vị khu dân túc, Tuyền Lý Hòa đã nói. Đó là một chỗ được rừng cây to lớn bao phủ. Nhà gỗ theo phong cách Nhật có diện tích không nhỏ, gồm hai tầng lầu. Mỗi một tầng lầu có mười mấy gian phòng. Sau khi có đình viện được bố trí tỉ mỉ, cảnh sắc thanh u mà nhã trí. Phó Kỳ Thu đến gần 11 giờ đêm mới tới nơi. Trong phòng khách lầu 1 vẫn còn sáng đèn. Tuyền Lý Hòa vừa nghe thấy tiếng xe bên ngoài liền ra cửa trước. Thấy xe của anh thì tức giận hừ nhẹ một tiếng. Động tác nhanh đó. Lý Hòa, Phó Thiếu Gia tới sao con? Bà Tuyền từ trong phòng bếp đi ra. Bà rất biết cách chăm sóc bản thân. Cho dù đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ giống như 40 mà thôi. Phó Kỳ Tu xuống xe, cẩn thận hướng tới Tuyên Mẫu chào hỏi. Gì, đã lâu không gặp. Thật ra anh nên sớm tìm đến bà chào hỏi, bất quá còn chưa có dịp nào thuận tiện cả. Cái này đúng là vừa lúc. Sau khi anh thuận tiện giải quyết xong cái sự kiện hắc ám kia, có lẽ có thể trước mặt bà bàn một chút chuyện hôn sự của anh và Vũ Đồng. Đã lâu không gặp con. Bà Tiên ôn hòa cười một tiếng, không giống với Tiên Lý Hòa, bày ra gương mặt tối tăm đối với anh. Cháu đã ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị một ít thức ăn khuya. Có muốn ta giúp cháu chuẩn bị một phần hay không? Vũ Đồng đã đem một chuyện hơn một tháng trước cùng anh hẹn hò nói cho bà biết. Bà lúc mới nghe được cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng sau khi tỉnh táo ngẫm lại, thật ra có rất nhiều dấu vết có thể nhìn ra. Từ lúc bà vẫn còn ở Phó Gia giúp việc, anh và con gái bà đã rất thân thiết. Tin tức về La Dĩ Na, đương nhiên bà biết hết. Bà cũng biết anh theo đuổi con gái mình đến bây giờ là vì nguyên nhân gì. Trên căn bản lúc trước chân tướng rõ ràng, bà vẫn là bảo trì thái độ trung lập. Huống chi lấy thời gian bà lúc trước ở Phó Gia giúp việc đối với anh hiểu rõ, bà cảm thấy anh không phải là loại đàn ông hoa tâm. Cảm ơn gì? Cháu ở trên đường đã ăn rồi. Không biết Vũ Đồng cô ấy có khỏe không? Thật ra anh căn bản không có ăn, nhưng trong lúc mấu chốt này, anh một chút tâm tình để ăn cũng không có. Nó ư? Cũng không biết rốt cuộc có nên coi là tốt hay không tốt nữa. Bà Tuyền nụ cười trên mặt hơi lớn, nhìn ra được thần sắc lo lắng của anh, cũng không có tiếp tục trở ngại anh và Vũ Đồng gặp mặt. Bữa tối chỉ ăn có vài miếng rồi thôi, bây giờ còn có chưa ngủ. Ta thật là lo lắng, nó nửa đêm đói bụng. Cháu có thể giúp ta nhận tiện mang bữa ăn khuya cho nó hay không? Tuyền Lý Hòa tức giận nhìn mẹ mình một cái. Cái này rõ ràng là quang minh chính đại cho Phó Kỳ Tu lý do gặp chị. Mẹ có thể hay không quá tốt bụng chứ? Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Phó Kỳ Tu hưng phấn trả lời. Anh chính là cầu còn không được đó. Bà Tuyền đem mấy cặp sandwich đặt trong đĩa, giao cho Phó Kỳ Tu. Cũng nói cho anh biết rõ mã số sàn phòng của Tuyên Vũ Đồng ở trên lầu 2, rồi để anh đi lên lầu. Cùng lúc đó, Tuyên Vũ Đồng một mình đợi ở bên phòng, ngồi thu người trên chiếc sofa nhỏ. Trên đùi bày ra mấy cuốn tiểu thuyết thất thần sững sờ. Mới quá một ngày thôi, nhưng cô lại cảm thấy thời gian dài như một tháng vậy, rất là khó chịu. Cô muốn xem vài cuốn tiểu thuyết cho giết thời gian, rời đi lực chú ý, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cô bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng chờ anh trở lại. Trái tim có một loại trống rỗng buồn bã, làm cho mọi hứng thú đều rã rời, hoàn toàn không dậy nổi sức lực. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên triệu hồi thần trí của cô. Cô thầm nghĩ mới vừa rồi, mẹ còn nói là muốn làm đồ ăn khuya cho cô, liền không do dự mà đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy nam nhân hiện ở bên ngoài cửa thì nét mặt trong nháy mắt trở nên ngu ngơ, hoàn toàn là không kịp phản ứng. Không có ngờ tới người trước cửa ở bên ngoài lại là anh. Phó Kỳ Tu nở ra một nụ cười rồi ôn nhu gọi cô. Vũ Đồng, anh đã trở về rồi. Cô ngu ngơ một lúc lâu, chậm chạp không có bất cứ phản ứng nào. Chờ cô rốt cuộc có điểm phản ứng, cũng là lúc hai mắt bắt đầu rơi lệ, khiến cho Phó Kỳ Tu sợ hãi. Vũ Đồng, đừng khóc. Có gì chúng ta nói chuyện có được không? Nhưng cô vẫn là khóc. Càng khóc thì thanh âm càng lớn lại càng thê thảm, hoàn toàn là không thể dừng lại được. Anh khẩn trương đem cô kéo vào trong lòng, rồi đem cái đĩa đặt ở trên bàn, liền lôi kéo ngồi ở trên giường, ôm cô vào trong lòng rồi an ủi cô. Đừng khóc nữa. Nhìn em khóc như vậy, anh đau lòng muốn chết đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net